Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, bảo tạc. Thi thể không đầu. Lâm Vũ phản ứng đầu tiên là cái kia đổi đầu quái. Bất quá bây giờ hoán đầu quái trong thân thể là của hắn, tác giả bằng hữu ta nhất hắc linh hồn. Không đến mức giấu đến Lý Lộ Giao công ty tường. Không cần nghĩ cũng biết, Lý Lộ Giao nhà công ty nhất định là gặp phải sự kiện linh dị. Lý Lộ Giao trọng sinh phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này sự tình. Hiện nay thiên chợt xuất hiện, rõ ràng không bình thường. Vách tường kia là bị người đập ra. Lâm Vũ không khỏi hỏi, chắc là đi, không phải thi thể còn có thể chính mình chạy đến không được. Lý Phụ liếc hắn một cái, do dự một cái, lại nói ra, ở công ty trực công nhân ở sáng sớm chợt nghe phòng tài chính bên kia truyền đến một tiếng vang. Thật lớn, quá khứ nhìn một cái, liền phát hiện tường trên xuất hiện một cái động lớn, nửa mặt tường đều nhanh sụp đổ. Bên trong nằm một bộ thi thể không đầu. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, nổ, có phải hay không là lựu đạn nổ? Lý Phụ lắc đầu nói ra, đương thời quản chế xảy ra vấn đề, ai cũng không biết tường trên là thế nào xuất hiện lớn như vậy một cái hang. Cái kia mặt tường hơn phân nửa đều biến thành khối vụn. Ta lúc đầu cũng tưởng lựu đạn nổ, nhưng là hiện trường căn bản kiểm tra đo lường không đến bất luận cái gì lựu đạn nổ tung vết tích. Cái hang lớn kia chỉ có thể là bị đồ chơi gì đập ra tới. Lâm Vũ cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi, thi thể kia đâu? Lý Phụ bỗng nhiên dừng lại, nói ra, thi thể bị cảnh sát chở đi, đang điều tra đi, thi thể kia còn không có hư thối, phòng trừng còn không có tử vong bao lâu. Chẳng qua đầu đã biến thành toái phiến. Lâm Vũ giật mình, hỏi, đầu biến thành toái phiến. Lý Phụ thở dài, nói ra, đúng vậy a, có thể là đập bể vách tường thời điểm. Đem đầu cũng đập nát đi. Hiện trường vô cùng thê thảm. Cái hang lớn kia bên cạnh khắp nơi đều là xương sọ toái phiến cùng còn sót lại da thịt tổ chức. Lâm Vũ càng phát kỳ quái. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Một tiếng vang thật lớn chi về sau, thi thể ngoại trừ đầu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu lại theo tường cùng nhau toái. Có ảnh chụp sao? Lâm Vũ liền hỏi, Lý Phụ không khỏi khẽ cau mày nói. Hiện trường quá ác tâm, ngươi xem cái này làm sao? Lâm Vũ không nói chuyện, chỉ là ở cái bàn dưới đáy nhẹ nhàng bóp nhất cái Lý Lộ Giao bắp đùi. Ý bảo làm cho nàng hỗ trợ nói chuyện. Cái này gia hỏa thực sự là sắc đảm bao thiên. Lý Lộ Giao mặt cười hơi đỏ lên, vội vã mở miệng nói, ba người liền cho Lâm Vũ xem một cái như thế nào chứ sao. Lý Phụ bạch nữ nhi mình liếc mắt, không thể làm gì khác hơn là nói ra, lúc ta đi, thi thể đã bị trở đi. Ta chỉ là phách cái kia tường ở trên đại động, ngươi muốn xem sao? Cũng được, Lâm Vũ gật đầu, Lý Phụ lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Theo trong album ảnh nhảy ra một tấm hình cho Lâm Vũ liếc mắt nhìn. Lâm Vũ tỉ mỉ liếc một cái tấm hình này. Một mặt rất thông thường tường sơ men vách. Tường trên có một cái ước chừng đường kính hơn 2 thước hình tròn hố sâu. Chiều sâu ước là 1m3. Hố sâu chung quanh tường trên đều là rậm rạp, chằng chịt nứt khe. Bề mặt này tường hầu như đều nhanh sập. Chung quanh mặt đất trên còn có thể chứng kiến không thiếu xi măng khối vụn. Còn có một số còn không có thu thập sạch sẽ thật nhỏ xương cốt toái phiến. Cùng với vết máu đỏ sậm. Đây là đập ra. Lâm Vũ đệ nhìn một cái. Cũng cảm giác cái này hố giống như là ở trong vách tường chôn lựu đạn. Sau đó mới nổ ra tới dáng vẻ. Tuy là hiện trường cũng không có kiểm tra đo lường đến lựu đạn dấu vết lưu lại, nhưng hắn tiếp xúc quỷ quái thế giới chi về sau, minh bạch những thứ này quỷ quái đều có một ít năng lực đặc thù. Có thể nổ ra cái này hố lực lượng, không phải hiện đại khoa học kỹ thuật, mà là tới từ ở quỷ quái. Có thể, cái kia lựu đạn là chôn ở thi thể đầu bên trong. Cho nên thi thể đầu mới theo tường cùng nhau toái. Chỉ là, nếu là như vậy, vì sao liền bề mặt này tường đều bị tạc thành như vậy? Đầu toái, thi thể lại không sự tình. Bề mặt này tường trước đây bị người từng dở cho sao? Lâm Vũ hỏi, không có, Lý Phụ lắc đầu. Theo mấy năm trước công ty thành lập bắt đầu, vách tường này liền vẫn là như vậy. Cảnh sát cũng điều tra qua, hoài nghi có thể là trước đây kiến tạo đại lâu thời điểm. Thi thể sẽ tùy bê tông cùng nhau đổ bê tông thành tường. Thi thể bị xi măng phong bế, cho nên thời gian mấy năm cũng không có mục nát, thẳng đến nay mới bị phát hiện. Lâm Vũ trong lòng càng phát nghi hoặc, mấy năm trước nhốt vào thi thể tường sơ men vách, vì sao bề mặt này tường nay thiên bỗng nhiên nổ tung? Có lẽ là bởi vì thi thể duyên cớ vì thế, vì sao mấy năm này vẫn luôn không có xuất hiện bất kỳ sự tình. Hết lần này tới lần khác ở nay thiên tạc, Lý Lộ Giao ở trọng sinh phía trước đều chưa nghe nói qua sự tình. Nhưng ở nay thiên phát sinh, có lẽ là bởi vì có chút nhân tố ảnh hưởng sự phát triển của tương lai quỹ tích. Được, đừng hỏi, những thứ này đều là cảnh sát sự tình. Lý Phụ cất điện thoại di động, cũng không muốn nhiều lời. Lâm Vũ biết người nhạc phụ này đối với giác quan của mình cũng không được khá lắm. Cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là tâm lý dự định hào hào điều tra một cái. Dù sao tương lai đã cải biến, cái này chủng không tầm thường chuyện tình, rõ ràng cho thấy có vấn đề, có thể liền cùng hắn có cái gì liên lụy, giả như có nguy hiểm nói. Nói không chừng còn có thể uy hiếp được Lý Lộ Giao cha mẹ cùng người vô tội. Hắn đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Không nói chuyện những chuyện kia tình. Ăn ăn, Lý Phụ nói một tiếng. Liền nói sang chuyện khác. Lý Lộ Giao có chút bận tâm xem Lâm Vũ liếc mắt. Hiển nhiên cũng là có chút điểm sợ chính mình gặp lại cái gì sự kiện linh dị. Vạn nhất giống như trọng sinh phía trước như vậy. Gặp phải trong kính yêu loại chuyện đó tình, nói không chừng lại sẽ có nguy hiểm. Lâm Vũ cũng không tiện nói thẳng cái gì, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ phách chân của nàng, tỏ vẻ thoải mái. Đương nhiên, chỉ có thể gạt nhạc phụ nhạc mẫu ở dưới mặt bàn lén lút phách. Không phải làm cho bọn họ phát hiện nữ nhi bị chiếm tiện nghi. Nói không chừng sẽ nổ bàn ăn lên. Lý Phụ còn thỉnh thoảng ân cần thiện dụ, ý đồ làm cho Lâm Vũ đi hắn công ty đi làm. Làm quen một chút công ty, lấy phía sau liền trợ giúp nữ nhi công ty quản lý. Phân quán áp lực, Lâm Vũ đương nhiên không thể nguyện ý. Bất quá, vì thuận tiện đi Lý ra công ty điều tra một cái. Hắn hay là làm bộ như ý động bộ dạng, mượn cơ hội đi trong công ty điều tra một cái. Lý Phụ tự nhiên là vui vẻ đồng ý, thái độ cũng tốt không thiếu. Cơm nước no nê, nhạc mẫu chuẩn bị trở về ra đi nghỉ, mà ở Lâm Vũ liên tục yêu cầu phía dưới, Lý Phụ cũng đồng ý mang Lâm Vũ đi trong công ty nhìn. Lúc đầu ở công ty phát sinh loại chuyện như vậy thời điểm, Lý Phụ là không muốn, chỉ là không chịu nổi Lý Lộ Giao nhõng nhẽo đòi hỏi, mới miễn cưỡng nhả ra. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lý ra công ty chỗ ở cao ốc lầu 6, tài vụ bộ, nơi này hiện trường đã bị phong tỏa. Tuy là Lâm Vũ có thể không nhìn nhảy tới, thế nhưng Lý Phụ vẫn còn ở bên cạnh nhìn. Hắn cũng chỉ có thể đứng ở không xa chỗ quan sát. Chính là nơi ấy sao? Lâm Vũ đứng ở hành lang cửa vào chỗ, cách tuyến phong tỏa, nhìn không xa chỗ tường ở trên cái kia hố sâu. Không khỏi khẽ nhíu mày, phụ cận đây còn lưu lại rất mạnh âm khí, lộ ra nhất chủng cực kỳ không ổn định cảm giác nguy hiểm. Có thể, đây chính là đưa tới nổ tung nguyên nhân. Ta có thể vào chưa? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Phụ, ở chỗ này nhìn là được. Cảnh sát phía trước cho ta thông báo, nói là còn có thể phái người tới hiện trường phúc tra. Ngươi tự ý đi vào, không phải gây trở ngại điều tra sao? Lý Phụ không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn hiện tại phát hiện, cái này con rể tới công ty mục đích, phòng trừng cũng không phải là bởi vì bị hắn nói với. Có tới làm dự định, thuần túy cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ, nghĩ đến nhìn cái hố sâu này mà thôi. Phúc cha, Lâm Vũ giật mình, cảnh sát mỗi lần gặp phải không pháp giải quyết án chưa giải quyết. Cơ bản trên đều hội đăng báo cho vong ủy hội. Lần trước Dương gia án tử biến thành án chưa giải quyết chi về sau. Liền đăng báo cho vong ủy hội, mà sự kiện rõ ràng cũng không tầm thường. Lẽ nào vong ủy hội muốn nhúng tay sao? Cái này lúc, cách đó không xa thang máy bỗng nhiên phát sinh đinh một tiếng. Cửa thang máy từ từ mở ra, đoàn người theo trong thang máy đi tới. PS, đệ nhất càng tương đương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.